Truyện Hệ thống nhà ma phần 43. Đối với sự xuất hiện của Trần Ca, thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ chỉ cảm thấy bất ngờ thôi. Nhưng khi họ nghe thấy tiếng hét theo tàu này của Trần Ca, thì hai gã mặc áo choàng đen không thể bình tĩnh được nữa. Một tên Trần Ca thì cũng chẳng có gì đáng sợ, đáng sợ là những ma quỷ đang giận dữ gào thét ở phía sau, số lượng đếm không xuể. Hai gã thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ thấy da đầu tê dại. Từ khi thấy Trần Ca xuất hiện đến khi thấy những bóng quỷ như sóng thần kéo tới chỉ có mấy giây thôi. Bọn họ vốn không kịp nhận ra rốt cuộc những bóng quỷ này đi theo Trần Ca hay đang đuổi theo Trần Ca. Là người từ bên ngoài đến, hai gã mặc áo choàng đen cho rằng Trần Ca và những bóng quỷ phía sau đều là kẻ địch theo bản năng. Quái vật cao gầy có hình dáng như sáu bóng người hợp lại, thoát khỏi cuộc chiến với Chu Tân Nhu, trở lại bên người gã mặc áo đen. Nhưng chỉ có mình nó thì chẳng là gì đối với đàn quỷ đang tức giận trước mắt. Muốn ngăn được các loại ma quỷ trong thôn thì chỉ có áo đỏ mới làm được thôi. Thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ rất hiểu điều này. Hai người nhanh chóng trao đổi vài câu, trong đó người mặc áo choàng đen chưa ra tay khẽ thở dài. Hắn ta duỗi cánh tay đang giấu ở trong tay áo ra, trong lòng bàn tay của hắn ta có một cái hộp gỗ. Khi thấy người áo đen đưa cánh tay kia ra, con ngươi Trần Ca bỗng co lại, máu toàn thân bắt đầu tăng tốc vận chuyển. Trong đầu anh hiện lên cảnh tụ hội và thứ tư của hiệp hội kể chuyện lạ. Da rất trắng, ngón tay thon dài, được chăm sóc vô cùng tốt. Hình như mình thấy cái tay này ở đâu rồi. Hẳn là lúc đó chủ nhân của cái tay này ở ngay bên cạnh mình. Cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu, Trần Ca không khống chế được lập tức hô lên. Số 10, mà chính là số 10 của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi Trần Ca hô lên hai chữ số 10, rõ ràng cái tay kia rung lên một cái, nhưng cũng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh rất nhanh. Đối phương không bị Trần Ca quấy nhiễu, mở hộp ra. Cái hộp này giống với cái hộp mà Trương Nhã lấy được từ trên người ma quỷ, bên mép hộp còn có một vết máu màu đen. Khi nắp hộp vừa được mở ra thì hình như quỷ anh ở trong lòng người phụ nữ họ Chu ngửi được mùi vị gì đó, bên ngoài cơ thể bắt đầu chảy máu, dường như chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ vậy. Nhưng nếu thành viên hiệp hội kể chuyện lạ dám đưa cái hộp này ra thì đương nhiên chúng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Bọn chúng không hề để ý tới quỷ anh, nhìn chằm chằm vào cái hộp. Hùng Thanh, đi ra đi, nguyện vọng của anh có thể thực hiện rồi đó. Nghe thấy người mặc áo choàng đen nói như thế, trong lòng Trần Ca cả kinh. Không phải Hùng Thanh bị cảnh sát bắn bị thương đang cấp cứu ở bệnh viện sao? Trần Ca có ấn tượng rất sâu sắc với bệnh nhân mắc hội chứng Neglect này. Nửa gương mặt toàn vết sẹo, nửa gương mặt không bị chút tổn hại nào. Trần Ca từng chạy hết cả tòa nhà để đuổi theo Hùng Thanh lúc ở khu nội trú số 3. Người mặc áo choàng đen khẽ hô lên, vết máu đen ở cạnh hộp từ từ biến mất. Một mùi hôi thối nồng nặc bay từ trong ra. Mắt thường cũng có thể thấy rõ tờ máu đang bỏ ra ngoài hộp gỗ. Chúng chẳng khác nào có sinh mệnh ngưng tụ thành một người mặc quần áo bệnh nhân màu đỏ như máu. Nửa người của người này chẳng khác nào người thường, một nửa còn lại thì đang khởi động những tờ máu, lộ ra đủ kiểu vết thương, nhìn như nửa người bị xẻ ra khi còn sống vậy. Tờ máu thử động lại mấy lần nhưng đều không thành công. Rốt cuộc hắn ta đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ? Hùng Thanh mắc hội chứng Neglect, sự đối xứng trong mắt hắn ta khác với người bình thường. Hắn ta thấy toàn thế giới đều nghiêng lệch, chỉ có thể dùng cách của mình mới sửa chữa lại nó cho đúng được. Hắn ta đã từng làm bác sĩ của khu nội trú số 3, cũng từng uống nắng như thế cho bệnh nhân của mình. Bây giờ có lẽ hắn ta cũng tiến hành một lần tự sửa chữa lớn cho bản thân. Hai mắt hắn ta từ từ mở ra, ánh mắt đỏ sậm chiếu tới Trần Ca. Hùng Thanh rất oán hận anh, dù khi còn sống hay đã chết, hắn ta đều muốn giết chết anh. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Không phải trong điện thoại đội trưởng Lý nói là Hùng Thanh đã xa lưới sao? Nhưng sao hồn ma của hắn ta lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn biến thành áo đỏ nữa? Chủ động xông về phía áo đỏ là chuyện mà Trần Ca nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ anh không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu anh chạy về hướng khác, những ma quỷ kia phát hiện cũng sẽ đuổi theo anh rời đi, đến lúc đó những thành viên hiệp hội kể chuyện lạ nhất định có thể nhìn ra vấn đề. Cơ hội thoáng qua, đối với Trần Ca mà nói, chỉ có làm cho ma quỷ của thôn Hoạt Quang và thành viên hiệp hội kể chuyện lạ đánh nhau, anh mới có thể thoát được. Trong lòng anh thầm kêu tên của Diêm Đại Niên và Hứa Âm, Trần Ca lao thẳng về phía hiệp hội kể chuyện lạ. Dẫn theo một đàn ma quỷ không đếm hết được, Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ trong tay tới gần Hùng Thanh. Lúc này Hùng Thanh hoàn toàn khác lúc còn sống. Lúc hắn ta cười lên thì chỉ có môi của một nửa gương mặt là hơi nhếch lên, còn miệng của nửa bên kia ngoác đến tận mang tai. Đây mới là diện mạo phù hợp với thẩm mỹ của hắn ta nhất. Vô số tờ máu chui từ nửa thân thể bên trái của Hùng Thanh ra, hình như hắn ta chuẩn bị trói Trần Ca lại, sau đó kéo vào trong thân thể của mình. Tờ máu lan ra đằng trước giống như một đóa hoa ăn thịt người đang há miệng. Nó đang chờ Trần Ca tự nhảy vào trong. Trần Ca đặt búa của bác sĩ nát sọ trước người. Anh nhìn những tờ máu kia, khép những khe hở lại. Anh muốn nghiêng người chui qua, nhưng dường như Hùng Thanh đã sớm dự liệu được chuyện này. Tốc độ tờ máu khép lại đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ Trần Ca giống như chạy vào trong miệng của thú dữ, muốn xông ra ngoài từ kẽ răng. Anh chỉ cần không phải mấy giây là có thể chạy trốn được. Đáng tiếc Trần Ca sẽ không cho anh cơ hội, Hùng Thanh sẽ không cho anh cơ hội này. Nụ cười trên mặt hắn ta tràn ngập ác ý. Hùng Thanh đã bắt đầu thu tơ máu lại. Hắn ta đang kéo Trần Ca vào trong thân thể của mình. Nhưng đúng lúc đó, quyển truyện tranh trong túi anh đột nhiên tự lật ra. Bên trong truyền tới một tiếng thở dài nặng nề. Ông chú trốn ở xó tường nhấc bút lên, cầm lấy quyển truyện bên trong quyển truyện tranh, lật đến một trang trống, vẽ ra diện mạo của Hùng Thanh. Sau khi ông vẽ xong, đầu của Hùng Thanh này đã biến thành lệ quỷ áo đỏ, như bị đánh một đòn nghiêm trọng. Có một sức mạnh hút mãnh liệt hút hắn ta vào. Sức mạnh này chỉ kéo dài không đến một giây là bị Hùng Thanh thoát được. Nhưng cũng nhờ một giây kéo dài này đã giúp Trần Ca trốn thoát khỏi thông qua khe hở giữa những tờ máu. Anh cầm búa của bác sĩ nét sọ xông thẳng về phía trước, không quay đầu lại. Anh vốn không có ý giao thủ với hiệp hội kể chuyện lạ, mà còn chạy trốn nhanh hơn nữa. Thấy một màn này, hai người mặc áo choàng đen mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Người kia không hề tìm tới bọn họ để gây sự, chỉ là muốn gấp lửa bỏ tay người, để bọn họ chịu tội thay thôi. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Trần Ca liều mạng đi về phía trước. Anh lòng vòng mãi rồi mới dám dừng bước lại. Ở phía sau, Hùng Thanh đang tức đến nổ phổi vì bị Diêm Đại Niên tính kế. Hắn ta đang đánh nhau với những quái vật của thôn Hoạt Quang. Người phụ nữ Hợi Chu cũng nhận ra đây là một cơ hội. Cô ta để Quỷ Anh và Chu Tân Nhu cùng nhau đi đánh lén. Bà bên hỗn chiến, tình cảnh hoàn toàn rối loạn. Chỉ liếc mắt một cái đã thấy khắp nơi đều là ma quỷ đang kêu rên. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này là như đang đứng xem kịch. Anh tìm được nơi hẻo lánh, ẩn núp ở bên trong. Chống búa của bác sĩ nét sọ xuống. Sau lưng Trần Ca mồ hôi ướt đẫm áo. Khoảnh khắc vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Lệ quỷ áo đỏ đột nhiên ngẩng người ra. Đây chính là năng lực của Diêm Đại Niên sao? Trần Ca mở cuốn truyện tranh ra. Anh định cảm ơn thẳng mặt, nhưng tâm trạng của ông chú kia lại đang không tốt. Chuyện tối nay làm Diêm Đại Niên thực sự vất vả. Cuộc sống tươi đẹp hằng mơ ước bị xé nát. Hình như ông chú đã mất hy vọng với tương lai rồi. Ông lộ ra một bộ dáng vò đã mẻ không sợ sức. Cô đơn ngồi ở số tường cầm bút vẽ vòng tròn. Chú à, sắp lại tinh thần đi. Tôi cam đoan với chú, tối nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Chú chọn theo tôi tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Trần Ca nhìn chăm chú vào Diêm Đại Niên ở bên trong cuốn truyện tranh. An ủi cả buổi, Diêm Đại Niên mới phấn chấn trở lại. Ông báo cho Trần Ca biết vừa rồi thứ khiến áo đỏ dừng lại chính là năng lực của ông, họa hồn. Có thể kéo ma quỷ nhìn thấy được vào trong tranh với một xác suất nhất định. Nhưng đối với áo đỏ mà nói, nó chỉ có thể làm chậm không phải mấy giây. Tạm thời Trần Ca còn chưa biết năng lực này có hạn chế gì, chỉ biết là số trang trống trong quyển truyện tranh không nhiều, số lượng ma quỷ có thể thu vào có hạn. Còn một điều nữa là tỷ lệ thành công của năng lực này rất thấp. Chỉ dựa vào năng lực này còn chưa đủ để Diêm Đại Niên trở thành lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ. Năng lực ẩn kia mới là thứ Trần Ca mong đợi nhất. Đáng tiếc cho dù Trần Ca lôi kéo ra sao, Diêm Đại Niên cũng không để lộ ra chút tin tức nào. Giống như ông cũng không biết bản thân có năng lực ẩn vậy đó. Hứa Âm và Trương Nhã đã ngủ say, tối nay còn ông chú ra tay giúp đỡ mới được. Cho nên Trần Ca cũng không hỏi quá nhiều. Dỗ dành ông chú xong, anh lập tức cất quyển truyện tranh đi. Chú Diêm cái gì cũng tốt, chỉ là nhìn hơi buồn. Vừa rồi lúc khuyên bảo ông chú, Trần Ca nói rất nhiều, anh cũng không cảm thấy lời mình nói có vấn đề gì. Chuyện tối nay xảy ra với ông chú đúng là một bất ngờ, nhưng chờ đến sau này, chuyện như xảy ra đêm nay thêm mấy lần ông chú sẽ quen thôi. Nhìn đàn quỷ cuồng loạn bốn phía, quanh giếng nước và áo đỏ đang nổi điên, Trần Ca khẽ gật đầu. Thế giới rộng lớn mênh mông, kỳ quái đầy màu sắc như thế, chỉ có người đứng bên cạnh mình mới có thể thấy được. Có lẽ ngày nào đó trong tương lai, ông chú sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mình. Đến khi khôi phục thể lực, Trần Ca cầm quyển truyện tranh và búa sắt đi ra ngoài. Anh gọi nhân viên bên trong quyển truyện tranh ra, lôi ma quỷ lạc đàn trong thôn đến góc đường. Trần Ca vẫn cảm thấy mình là một người biết rõ phân trái phải. Anh sẽ cho nhân viên thuộc hạ đánh những ma quỷ kia đến mức sắp biến mất. Sau đó sẽ hỏi những quái vật đó có đồng ý gia nhập đội nhà ma hay không. Nếu như bằng lòng bị thu vào trong quyển truyện tranh, cả hai bên đều vui vẻ. Nhưng như không muốn thì chính là kẻ địch. Đương nhiên Trần Ca sẽ không làm loại chuyện thả hổ về rừng này. Muốn trả lại cảnh tượng thôn Hoạt Quang ba sao nguyên vẹn như cũ, còn không ít ma quỷ trong thôn mới được. Mình làm như vậy cũng là vì lo nghĩ cho du khách thôi. Ban đầu nhân viên trong quyển truyện tranh không biết phối hợp, nhưng dưới sự chỉ huy của Trần Ca, bọn họ đã bắt đầu ăn ý hơn. Sau một lúc, không cần Trần Ca phải hướng dẫn nữa, bọn họ đã tự đi lôi kéo quỷ hồn lạc đàn. Thiên phú tuyệt vời. Trần Ca rất hài lòng về biểu hiện của đám nhân viên. Anh cầm búa của bác sĩ nét sọ đứng ở một bên, cặp mắt liếc tới hai tên mặc áo đen kia. Số 10 rất có khả năng biết mình ngoài đời thật. Khả năng hắn ta là đội trưởng rất lớn. Nếu như mình có thể hạ gục hắn ta, Hùng Thanh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhất định. Muốn tấn công thành viên hiệp hội kể chuyện lạ, Hùng Thanh là một chốt chặn không tránh được. Trần Ca hết sức tự nhiên chuyển mắt sang người Hùng Thanh. Lần đầu tiên anh tới thôn Lâm Quang, từng nhận được điện thoại của đội trưởng Lý nói Hùng Thanh đã xa lưới, hơn nữa còn bắt được ở gần khu vui chơi thế kỷ mới. Nhưng mới cách chừng 1-2 ngày, Hùng Thanh đã biến thành áo đỏ xuất hiện trước mặt Trần Ca. Điều kiện sinh ra áo đỏ vô cùng hà khắc, điều này có thể nhìn ra từ bên người Hứa Âm. Nhất định phải chịu đủ hành hạ, lòng đầy ám khí và hận thù, có tính công kích cực kỳ mạnh. Nửa người Hùng Thanh gần như bị xé nát. Nếu như đây là dáng vẻ lúc sắp chết của hắn ta, vậy có thể thấy trước khi chết, hắn đã trải qua thống khổ lớn cỡ nào. Nhưng vấn đề mấu chốt bây giờ là tại sao hắn ta lại xuất hiện một mình ở gần khu vui chơi thế kỷ mới, còn đúng lúc bị cảnh sát bắt được. Lúc hắn ta bị bắt, những thành viên hiệp hội khác đang ở đâu? Nghĩ tới đây, Trần Ca đoán ra sơ được một chút. Có phải ban đầu thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ đã tính vứt bỏ Hùng Thanh rồi không, để cho hắn ta mất đi hy vọng cuối cùng, còn điên cuồng hành hạ thân thể hắn ta, cuối cùng mượn án khí và thống khổ của hắn ta và vết máu màu đen trong hộp tạo ra áo đỏ? Thời gian hiệp hội kể chuyện lạ nắm giữ cánh cửa máu dài đến 5 năm, bí mật mà bọn họ biết tuyệt đối nhiều hơn Trần Ca, tạo ra một áo đỏ cũng không phải không thể. Bọn họ cố ý vứt bỏ Hùng Thanh khiến hắn ta mất đi tất cả chỗ dựa. Nhưng sau khi Hùng Thanh bị cảnh sát bắt, thành viên hiệp hội kể chuyện lạ phải hoàn thành các bước sau đó như thế nào? Dưới tình huống bị cảnh sát phong tỏa, bọn họ làm sao tiếp cận Hùng Thanh được? Đây cũng là chỗ Trần Ca nghĩ mãi không ra. Anh nhìn nửa người Hùng Thanh hóa thành tơ máu, ánh mắt sâu thẳm. Hiệp hội kể chuyện lạ lợi dụng ma quỷ ra tay, hay là có người đang phối hợp với bọn họ? Cho dù quá trình như thế nào, Hùng Thanh biến thành áo đỏ là sự thật, không cách nào thay đổi được. Hiệp hội kể chuyện lạ làm được chuyện này. Hơn nữa, nhìn sự sắp đặt của bọn họ ở thôn Hoạt Quang, rõ ràng đám người này còn có mưu đồ lớn hơn. Thật ra bọn họ muốn làm gì? Lúc Trần Ca đang suy tư, thế cục bên cạnh giếng nước lại xảy ra thay đổi. Bầy quỷ điên cuồng tấn công mọi thứ trong tầm mắt, oán khí trong lòng bọn chúng sắp bùng nổ. Âm tang là chuyện vô cùng thường gặp ở thôn Hoạt Quang, kéo dài rất nhiều năm, cho tới bây giờ chưa từng có ai dám đụng đến đội ngũ âm tang. Nhưng mà ngày hôm nay, kẻ kia không chỉ ngăn cản đội ngũ âm tang, thậm chí còn đập tan quan tài của bọn họ. Nhìn được chuyện này thì còn gì không thể nhịn được. Tất cả ma quỷ đều giống như phát điên, mà hai tên thành viên hiệp hội kể chuyện lạ bị Trần Ca gài bẫy cũng tức đến méo miệng. Trong lòng bọn họ vô cùng bực bội, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Không biết ông chủ nhà ma kia đã làm chuyện thất đức gì, trêu chọc ma quỷ trong toàn thôn, kết quả là để bọn họ chịu tội thay. Nếu như có thể, kẻ mặc áo đen rất muốn nói rõ trái phải với đám ma quỷ trong thôn, hoặc là tạm thời dừng tay, mọi người cùng nhau đi giết chết cái tên ghê tởm kia. Đáng tiếc xung quanh còn có người phụ nữ họ Chu ở bên cạnh, không thể nào cho bọn họ có cơ hội này. Khi nhìn thấy những ma quỷ trong thôn ngăn cản Hùng Thanh, cô ta lập tức cho quỷ anh lặng lẽ bò qua, chuẩn bị trực tiếp ra tay với hai tên mặc áo đen nọ. Nghiên cứu của hiệp hội kể chuyện lạ về ma quỷ và lòng người đã vượt xa thôn nhỏ đóng kín này. Ngay khi Trần Ca thoát khỏi vòng vây, bọn họ đã đoán trước được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên kêu bóng quỷ cao gầy đặc thù đó trở về trước để nó chống đỡ ma quỷ vây công, thả Hồng Thanh ra ứng phó với quỷ anh. Hai lệ quỷ áo đỏ đánh nhau bên ngoài thôn, phương thức chiến đấu của bọn chúng hoàn toàn khác lệ quỷ bình thường. Hồng Thanh giống như những áo đỏ khác trong hiệp hội kể chuyện lạ, dựa vào tơ máu từ nửa người huyễn hóa ra các loại hình dáng, muốn bắt được quỷ anh rồi trực tiếp ăn nó luôn. Biểu hiện của quỷ anh lại càng quỷ dị hơn, bề mặt da của nó nhỏ máu, những giọt máu kia hóa thành dạng nồng nọc bò về hướng thân thể Hùng Thanh, tự như muốn chui vào trong. Tốc độ của cả hai đều rất nhanh, lúc đánh nhau cố ý tránh giếng nước. Tình huống hiện tại càng thêm bất lợi với hiệp hội kể chuyện lạ. Mặc dù bóng quỷ cao gầy mạnh hơn chị của Giang Linh một chút, nhưng dù sao nó cũng không phải áo đỏ, đối mặt với số lượng quỷ hồn mênh mông cũng không chịu nổi. Từ sau khi gặp người kia, tất cả mọi chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo, tất cả chuyện này không thể nào là trùng hợp. Số người của hiệp hội kể chuyện lạ nhìn nơi Trần Ca chạy trốn, hắn ta giấu mặt trong áo choàng đen, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của hắn ta lúc này. Ai nói rõ được chứ? Người mặc áo đen ở bên cạnh số 10 cười. Còn một chuyện quên nói cho anh biết, có điều bây giờ nhắc đến vẫn còn kịp. Nếu như là tin xấu thì thôi, gần đây tôi nghe chán rồi. Ngón tay số 10 dùng sức, hộp gỗ trong lòng bàn tay phát ra tiếng kêu khẽ. Mấy ngày trước lúc tôi dùng quỷ thế thân thoát khỏi chung cư Phương Hoa Uyển thì bị người kia phát hiện. Tôi đã sớm cảnh cáo anh đừng làm chuyện dư thừa rồi mà. Số 10 nghiêng đầu qua, giọng nói của hắn ta khàn khàn khó nghe, cho dù trò chuyện với người bên cạnh nhưng vẫn dùng giọng giả. Anh sai rồi, con quỷ thế thân đó chết rất có giá trị, tôi thu được một tin tức quan trọng từ trên người nó. Trong giọng nói của kẻ mặc áo đen chứa ý cười, cho dù bị ma quỷ bao vây hắn ta cũng không hề lo lắng. Tin tức gì? Hình như vẫn chưa có ai tiến vào cánh cửa trong ngôi nhà ma của cậu ta. Nói cách khác, người mở cửa đã rời đi, bây giờ cánh cửa kia đang trong trạng thái không có chủ. Người mở cửa đã rời đi, cậu ta không phải người mở cửa. Âm điệu của số 10 phát sinh biến hóa rõ ràng, qua 1-2 giây mới khôi phục bình thường. Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết? Cây bóng áo đỏ kia không yếu hơn so với nữ quỷ trong thôn này đâu, độ khó cũng tương đương, cho nên tôi vẫn chưa nói cho anh biết. Nhắc tới cái bóng nữ quỷ của Trần Ca, người áo đen cuối cùng cũng ngừng cười. Hắn ta hơi nghi hoặc nhìn hướng Trần Ca rời đi. Có điều vừa rồi trong lúc vô tình, cậu ta để lộ vài chi tiết khiến tôi cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Giọng nói của kẻ mặc áo đen càng trở nên lạnh lẽo. Người chúng ta phái ra ngoài để giết cậu ta còn chưa trở về, chắc tất cả lệ quỷ đều bị cái bóng đỏ của cậu ta cắn nuốt hết rồi. Hắn ta hít một hơi, nghiêng đầu nhìn số 10, bao gồm cả hai đứa trẻ áo đỏ. Số 10 lập tức hiểu lời kẻ áo choàng đen. Nuốt quá nhiều ma quỷ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng không có lệ quỷ nào dám một lần nuốt nhiều như thế. Anh có nghĩ tới một khả năng khác hay không? Nói không chừng hai đứa bé quỷ bị chế tạo thành tượng quỷ, mà lệ quỷ cái bóng áo đỏ của cậu ta cũng không ngủ say. Đây chẳng qua là cạm bẫy cậu ta bày ra, cố ý dẫn chúng ta cắn câu. Cũng đúng, với tính cách của cậu ta quả thật sẽ làm ra chuyện như vậy. Kẻ áo đen nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ra tôi rất hâm mộ cậu ta, con người xảo trá âm hiểm tàn bạo từ trong xương, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác có thể ngụy trang thành dáng vẻ vô hại, vinh quang rực rỡ, sống dưới ánh mặt trời. Kẻ áo đen đánh giá Trần Ca rất cao. Số 10 khẽ gật đầu, hết sức đồng ý với cái nhìn của kẻ áo choàng đen. Kẻ địch quá mức xảo quyệt, không thể không thận trọng. Thật ra tôi cũng muốn ra tay với cậu ta, nhưng vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy, lúc Hùng Thanh sắp giết chết cậu ta thì đột nhiên lại hơi dừng lại. Để anh mượn đến áo đỏ chỉ có thể là áo đỏ, cho dù cái bóng áo đỏ của cậu ta đã ngủ say hay chưa, trên người kẻ này ít nhất còn cất giấu một áo đỏ. Nhưng anh bằng lòng buông tha hay sao? Nếu như có thể khống chế toàn bộ bọn họ và chúng ta có thể trực tiếp có được hai cánh cửa, lời kẻ mặc áo choàng đen nói hết sức dụ hoặc. Đây không phải vấn đề có bằng lòng hay không. Số 10 lạnh lùng nhìn kẻ áo đen. Ngay mấy ngày trước trong hiệp hội còn 12 người, nhưng bây giờ còn lại bao nhiêu? Trong đầu kẻ áo đen hiện lên câu trả lời. Hắn ta im lặng một lúc, không nói thêm gì nữa. 12 thành viên hiệp hội, bây giờ chỉ còn lại 3 người, mà cậu ta chỉ dùng thời gian chưa đến 5 ngày để làm được tất cả chuyện này. Cho nên đối với chuyện này, cẩn thận hơn cũng không đủ. Trái tim số 10 cũng đang rỉ máu. Mỗi một con số đó đều đại diện cho một mạng người sống sờ sờ, là bệnh nhân mà bọn họ vất vả sàng lọc ra từ vô số người bình thường. Và chúng ta sẽ hành động dựa theo kế hoạch ban đầu. Bắt đầu đi, đợi một thời gian nữa nó không chừng sẽ xuất hiện những biến cố khác. Được. Kẻ áo choàng đen xây cổ, hắn ta mặc kệ lệ quỷ anh và Hùng Thanh đang giao chiến ở xa xa, cũng không để đến ma quỷ đang điên cuồng tấn công, một mình đi về phía giếng nước. Giang Linh, bảo chị con ngăn hắn lại. Người phụ nữ họ Chu mở miệng. Giang Linh núp ở phía sau cô ta gọi tên chị mình trong không khí. Một lát sau, Chu Tân Nhu người đầy vết thương phóng về phía kẻ ác áo đen. Nếu tôi dám đi ra, cô cảm thấy tôi sẽ sợ cô hay sao? Tiếng cười trong miệng kẻ áo đen càng ngày càng lớn. Áo choàng đen phía sau lưng hắn ta tung bay, một con quái vật màu đỏ máu, mặt người mọc đầy thân thể hiện ra. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình quá thông minh, chẳng qua là tất cả mọi người xung quanh đều quá ngu ngốc. Hắn ta giơ tay chỉ về phía Chu Tân Nhu, con quái vật cả người đều là mặt người kia, chắn trước người Chu Tân Nhu. Trần Ca ở xa xa thấy cảnh này, trong lòng rung lên. Hiệp hội kể chuyện lạ, vẫn còn một áo đỏ. Anh nghe thấy lời kẻ áo đen đó nói lúc trước, cũng có suy đoán đại khái đối với thân phận của kẻ này. Kẻ áo đen mới gọi áo đỏ này rất có thể chính là bệnh nhân trong khu nội trú số 3, Ngô Phi. Chị của Giang Linh vốn đã bị thương, Lần này cô lại đối mặt với bóng quỷ cao gầy kinh khủng gấp mấy lần áo đỏ, cho nên trận chiến vừa mới bắt đầu, kết quả đã được định trước. Ngô Phi và ma quỷ đều là bệnh nhân nguy hiểm nhất trong khu nội trú số 3. Ma quỷ trên người hai người cũng đều đạt tới cấp bậc áo đỏ. Không ai có thể cản trở kẻ áo đen. Hắn ta đi tới bên cạnh giếng, nhìn vào bên trong, sau đó lấy ra một hộp gỗ từ trong ngực, mở nắp hộp, để lộ vết máu màu đen bên trong. Qua mấy phút, nước trong giếng không xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Kẻ mặc áo choàng đen khẽ mỉm cười. Không có áo đỏ nào có thể giữ được tỉnh táo trước vệt máu này. Đúng như suy đoán của tôi, nữ quỷ kia đã sớm không còn ở trong cái giếng này nữa. Kẻ áo đen cất hộp gỗ đi, nghiêng đầu nhìn về người phụ nữ họ Chu. Nếu cô ta không có trong giếng này, vậy sẽ chạy đi đâu vậy? Ánh mắt kẻ áo đen lạnh lùng khiến người ta cảm thấy giống như bị rắn độc theo dõi. Hắn ta từ từ đi về phía đội ngũ cúng tế. Áo đỏ thân đầy mặt người sau lưng đã hoàn toàn áp chế Chu Tần Nhu. Hai bên vốn không phải cùng một cấp bậc. Từ nửa năm trước, chúng tôi đã bắt đầu điều tra thôn này. Nữ quỷ không ở trong giếng nữa. Cô vẫn luôn lừa gạt những kẻ trong thôn. Kẻ áo đen nhìn người phụ nữ hỏi Chu, ánh mắt giống như đau, có thể đâm thẳng vào nội tâm. Ở trước mặt hắn ta căn bản không thể giấu được điều gì. Nghe thấy nữ quỷ không ở trong giếng nữa, người đầu tiên lên tiếng là những thôn dân có thân thể dị dạng ở bên cạnh. Bọn họ ai ai cũng choáng váng, sau đó trong lòng sinh ra lửa giận vì bị lừa gạt. Một thôn dân trong số đó muốn chất vấn người phụ nữ họ Chu, nhưng còn chưa mở miệng đã bị áo đỏ mặt mọc khắp người lôi đi. Tao không thích có kẻ xen ngang lời tao nói. Giọng nói của kẻ áo đen trở nên lạnh lùng hơn. Hắn ta đi tới bên cạnh người phụ nữ họ Chu. Nhất định là cô biết nữ quỷ trong giếng đi đâu, đúng không? Cô ta ở ngay trong giếng, chỉ là còn chưa tỉnh lại. Người phụ nữ họ Chu không lùi về phía sau, đứng trước mặt bảo vệ hai đứa bé. Cô không nói, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm. Kẻ áo đen phất phất tay áo với áo đỏ bên cạnh. Con quái vật mặt mọc khắp người ấy trực tiếp chui vào thân thể của một thôn dân vừa rồi. Không tới một giây, thôn dân kia đã tê liệt ngã xuống đất không còn hơi thở. Xem ra không phải hắn. Kẻ áo đen ngẩng đầu lên. Nữ quỷ bị thôn dân dồn ép đến chết. Cho dù thân thể bị trọng thương, không thể duy trì hình thể, cũng chắc chắn không bám trên người thôn dân. Vậy cô ta sẽ bám lên người ai? Thay vì nói kẻ áo đen đang suy luận, không bằng nói hắn ta đang cố ý thăm dò phản ứng của người phụ nữ họ Chu. Trước khi tiến vào thôn Hoạt Quang, hiệp hội kể chuyện lạ đã nhận được rất nhiều tin tức. Chỉ có điều phần lớn những tin tức này đều tương đối mơ hồ, cần nghiệm chứng lại. Nghe thấy giọng nói của kẻ áo đen, người phụ nữ họ Chu rõ ràng trở nên căng thẳng. Nữ quỷ chán ghét phần lớn thôn dân, nhưng có một người phụ nữ họ Chu là ngoại lệ. Kẻ áo đen gọi áo đỏ mặt mọc khắp người đến bên cạnh, ngón tay xuyên qua tóc quái vật kia, dịu dàng vuốt ve nó giống như đối đãi với người yêu. Nếu như tôi là con nữ quỷ kia, nhất định sẽ bám lên trên thân người mà mình tin tưởng nhất. Hắn ta vỗ nhẹ đầu áo đỏ, giọng đột nhiên biến đổi, đưa tay chỉ về hướng người phụ nữ họ Chu trước mặt. Giết cô ta. Không có dấu hiệu nào, kẻ điên này giây trước vẫn còn nói những chuyện khác, giây tiếp theo đã trở mặt ngay lập tức. Người phụ nữ họ Chu cũng không ngờ đối phương sẽ quyết đoán như vậy. Thời khắc nguy cấp, phụ kiện mà cô ta lấy ra từ trong chiếc quan tài đỏ biến đổi. Mỗi một món trang sức đều ẩn giấu một lệ quỷ, nửa người nhuộm máu. Đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng của người phụ nữ họ Chu. Cô ta quay đầu nhỏ giọng nói một câu với Giang Linh, sau đó dùng toàn lực điều khiển lệ quỷ chống đỡ lại áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Giang Linh và Phạm Múc nghe lời cô ta nói, từ từ lùi về phía sau. Quái vật mặt mọc khắp người phát ra tiếng cười rợn người. Áo đỏ này không giống với những áo đỏ khác cho lắm, nó giống như tập hợp các oán niệm hơn, rất có khả năng đến từ thế giới đằng sau cửa. Ma quỷ chui ra từ đầu trang sức bị xé nát, mặt trên thân quái vật kia đều làm ra cùng một động tác, há miệng ra cắn về phía người phụ nữ họ Chu. Dường như kẻ áo đen đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, giọng nói của hắn ta cũng run rẩy. Ăn một áo đỏ cao cấp, điều này trước kia căn bản không dám tưởng tượng. Kẻ áo đen cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự lần này hiệp hội kể chuyện lạ đến thôn Hoạt Quang. Không biết thông qua đường dây nào mà bọn họ biết được trong thôn Hoạt Quang có một áo đỏ cao cấp bị thương. Tất cả bố trí đều tiến hành xung quanh lệ quỷ áo đỏ kia. Chỉ còn ở hình nút tròn áo đỏ cao cấp bị thương, hiệp hội kể chuyện lạ sẽ có áo đỏ cao cấp thuộc về mình. Từng cái miệng há to cắn người phụ nữ họ Chu. Sau khi dừng lại 2-3 giây, con quái vật mặt mọc khắp người đột nhiên dừng động tác lại. Không có trên người cô ta. Kẻ áo đen hơi sửng sốt, ánh mắt dừng trên người Giang Linh và Phạm Út. Hơi phiền phức rồi đây, nếu như vậy chỉ có thể giết chết toàn bộ. con quái vật mặt mọc khắp người xông về phía Giang Linh. Cái áo đen đứng tại chỗ, dường như hắn ta đã biết trước kết quả nên không thèm quan tâm đến chuyện này, chỉ làm chuyện của mình. Hắn ta đưa tay lục lọi trong áo choàng đen, lấy ra một mớ người giấy. Biểu cảm của mỗi người giấy đều vô cùng đau đớn. 34 người của thôn Lâm Quang đều ở đây. Theo lời nói của bọn họ, mười mấy năm trước người chạy ra khỏi thôn Hoạt Quang, hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ với người phụ nữ họ Chu, trong đó còn bao gồm cả đời sau của cô ta. Kẻ áo đen từ từ đứng lên, nhìn chăm chăm vào Giang Linh. Bên trong đám người chạy trốn, chỉ có con nhóc kia không bị mình làm thành người giấy. Nếu nói vậy, kẻ mà nữ quỷ có khả năng bám thân nhất chính là con nhóc đó. Phạm Út nắm tay Giang Linh chạy vào thôn, nhưng hai đứa bé làm sao có thể chạy thoát quái vật áo đỏ sau lưng. Mắt thấy con quái vật mặt mọc khắp người càng chạy càng gần, Phạm Út đột nhiên nghe thấy góc tường truyền đến tiếng một giọng nói quen thuộc. Bên này, Trần Ca cất búa của bác sĩ nát sọ và quyển truyện tranh vào bao lô, hai tay trống không đứng phía trước, dường như anh đã sớm chuẩn bị sẵn đường chạy trốn. Trần Ca, Phạm Út thả chậm tốc độ, hơi kinh ngạc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bé gọi tên Trần Ca. Không đợi cậu bé kịp phản ứng, đã bị Trần Ca ôm lên. Không biết lớn nhỏ, sau này phải gọi chú là chú. Mỗi tay ôm một đứa, Trần Ca chạy thục mạng vào trong thôn. Gần như là cùng một con đường, cảnh tượng mười mấy phút trước vừa mới xuất hiện lại diễn ra lần nữa. Chỉ khác là gánh nặng Trần Ca mang theo gia tăng, mà quái vật truy đuổi phía sau biến thành áo đỏ. Trần Ca liên tục kêu tên Hứa Âm, Trương Nhã và ông chú. Trương Nhã không có chút phản ứng nào, Hứa Âm có lòng mà không có sức. Sau khi ông chú nhìn thấy áo đỏ thì lập tức trốn đi, lại càng không thể trông cậy được. Không biết còn bao lâu nữa trời mới sáng. Vì kéo dài thời gian, Trần Ca dựa theo ấn tượng trong đầu, cố ý chạy về những nơi nguy hiểm trong thôn. Tấm bản đồ A Khánh cho phát huy tác dụng rất lớn. Tất cả những nơi nguy hiểm được đánh dấu bằng gạch chéo đỏ, Trần Ca đều chạy qua một lần. Nhưng cho dù như vậy vẫn không có cách nào kéo giãn khoảng cách với áo đỏ của Hiệp hội kể chuyện lạ. Chú sắp chạy hết nổi rồi, hai đứa có gì muốn nói không? Trần Ca cảm thấy có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong phổi, hai chân cũng đã chạy tới mức mất đi tri giác. Chú thả tụi cháu xuống để tụi cháu tự đi. Trong giọng nói của Phạm Út bớt đi chút lạnh lùng. Nếu như chú thật sự không chịu được nữa thì chạy về phía tây của thôn, vào căn nhà thứ ba bên trái. Giọng nói của Giang Linh gần như vang lên cùng lúc với Phạm Út. Điều khiến Trần Ca nghi hoặc là giọng điệu của con bé nói chuyện khác hẳn lúc trước, cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành đang nói chuyện. Hiệp hội kể chuyện lạ đã đáng đúng. Áo đỏ ẩn nấp trên người Giang Linh. Trong đầu Trần Ca thoáng xoẹt qua suy nghĩ này, anh vẫn luôn núp ở giếng sâu nghe lén, biết rõ những chuyện này xảy ra. Được, vậy đi nơi đó. Trần Ca thay đổi phương hướng, dốc toàn lực chạy vào ngôi nhà thứ ba. Sau đó làm gì? Vào nhà, để tôi ở cửa phòng ngủ bên trái. Giọng nói của Giang Linh càng trở nên quái dị. Trần Ca đá văng cửa gỗ, tiến vào gian kính. Trong phòng này không có quan tài, cũng không có bất kỳ vật dụng trong nhà nào. Ngay cả lớp sơn tường cũng bị cạo sạch một mảng. Không nghĩ đến nguyên nhân, Trần Ca đặt cô bé ở cửa phòng ngủ bên trái, sau đó trực tiếp nằm xuống đất. Anh dốc toàn lực chạy gần như khắp thôn, cho dù là người làm bằng sắt cũng không chịu được. Bên ngoài căn nhà truyền đến tiếng cười quái dị, từng gương mặt người xuất hiện ở cửa. Áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ đã đuổi tới. Tôi trước giờ ân oán luôn rõ ràng, chờ giải quyết tên này rồi sẽ cảm ơn cậu sau. Giang Linh nhìn Trần Ca cắn vỡ cổ tay mình, mặc cho máu chảy xuống lòng bàn tay. Tôi chỉ muốn làm người mà thôi, tại sao lại khó khăn đến vậy? Cô bé khẽ tựa vào cửa gỗ. Khi thân thể của cô chạm được đến cửa phòng, trên cánh cửa không thể nào bình thường hơn kia lại xuất hiện từng vệt máu dày đặc. Những vệt máu này đều là tôi từng để lại. Căn nhà này chính là nơi ác mộng của tôi bắt đầu. Giang Linh dùng sức đẩy cửa gỗ ra, sau cửa là một thế giới màu đỏ máu. Giang Linh nắm tay dắt Phạm Út vào thế giới sau cánh cửa. Bây giờ Trần Ca cũng không có lựa chọn nào khác. So với áo đỏ mặt mọc khắp người ấy, anh cảm thấy phía sau cánh cửa máu vẫn an toàn hơn. Không khí trở nên đặc quánh, chóp mũi quẩn quanh một mùi máu tanh, tầm mắt bị ngăn lại giống như bản thân đang ở giữa sương mù. Không giống thế giới phía sau cánh cửa của khu nội trú số 3 kia lắm. Đây là lần thứ hai Trần Ca tiến vào cánh cửa máu. Thế giới sau cánh cửa thôn Hoạt Quang tràn đầy sương máu, tầm nhìn chỉ xa 2-3 mét. Đừng đi lạc, thứ ẩn nấp bên trong sương mù này biết ăn thịt người. Giang Linh đã hoàn toàn phá bỏ lớp ngụy trang, giọng nói của cô bé non nớt nhưng bên trong lại chứa vẻ mạnh mẽ không cho phép nghi ngờ. Biết rồi. Ánh mắt Trần Ca kỳ quái, thật khó tưởng tượng, một cô nhóc nhảy lên cũng không chạm tới vai tôi lại là một lệ quỷ áo đỏ cao cấp. Mặc dù cậu cứu tôi, nhưng vẫn mong cậu nói chuyện chú ý một chút. Nếu không tôi chỉ có thể chờ cậu chết đi rồi báo đáp cậu sao vậy? Giang Linh lạnh lùng nhìn Trần Ca. Sau khi tiến vào bên trong cánh cửa, áo khoác của cô bé bắt đầu biến đổi. Tơ máu trong sương mù không ngừng quấn quanh người cô bé, giống như cô bé chính là chủ nhân nơi này. Mí mắt Trần Ca giật giật, cảm thấy lời này khá quen tai. Anh lại nhớ đến bức thư tình kia của Trương Nhã. Giang Linh chờ Trần Ca đi vào rồi đóng cửa lại. Khi cô bé mở cửa ra một lần nữa, cảnh tượng ngoài cửa đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt là một thôn xóm màu đỏ, sương mù phủ kín bầu trời, che phủ tất cả. Áo đỏ kia sẽ nhanh chóng đuổi tới, cánh cửa này không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Khi sương máu bay tới bên cạnh Giang Linh, sẽ trực tiếp dung nhập vào thân thể cô bé. Nhưng có thể là do bị thương quá nghiêm trọng, cô bé cũng không thể chủ động hấp thu những đám sương mù kia. Dưới sự hướng dẫn của Giang Linh, ba người đi về một phía trong thôn. Cánh cửa máu khép lại sau lưng khẽ rung lên, không ngừng có tiếng gào thét từ bên kia cánh cửa truyền ra. Cũng dẫn chúng tôi đi đâu? Sương máu không ảnh hưởng tới Giang Linh, nhưng lại khiến Trần Ca và Phạm Úc cảm thấy không thoải mái. Hai người như bị sa vào giữa vũng bùn. Yên lặng một chút. Giang Linh ra hiệu cho hai người nấp vào trong căn nhà bên cạnh trước. Mấy giây sau, giữa đám sương mù bỗng xuất hiện một con quái vật dị dạng. Thân thể cao lớn, cánh tay quái dị, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn. Nó mặc một bộ quần áo vải thô, hết nhìn đông lại nhìn tay, giống như đang tìm thứ gì. Sương mù dày đặc, con quái vật này đi ngang qua chỗ của nhóm Giang Linh, nhanh chóng biến mất không thấy. Đó là thứ gì? Trần Ca chỉ về hướng quái vật rời đi. Thôn dân. Oán độc trong mắt Giang Linh căn bản không che giấu được. Bọn họ chính là dáng vẻ của thôn dân trong đầu tôi. Dáng vẻ của thôn dân trong đầu cô? Thế giới màu đỏ máu này xây dựng ra dựa vào nhận thức của cô? Trần Ca rất coi trọng tất cả tin tức liên quan đến cánh cửa. Tôi không biết thế giới này xuất hiện như thế nào, chỉ biết thế giới này rất giống một cơn ác mộng tôi đã từng nằm mơ. Trong ác mộng của tôi, tất cả thôn dân đều là quái vật giống như vậy, hình dáng quái dị xấu xí, vẫn luôn tìm tôi, muốn bắt tôi lại. Giang Linh không nói tiếp, cô bé đổi hướng, đi về phía sau trong thôn. Sau cửa là một thế giới màu đỏ máu, nhưng đến giờ Trần Ca vẫn không rõ, rốt cuộc thì những thế giới này liên kết với nhau, hay là từng cá thể độc lập. Dựa theo lời điều tra viên nhảy lầu nói, trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa, chỉ khi tâm linh hoàn toàn tan vỡ, lúc tuyệt vọng nhất mới có thể mở cánh cửa này ra. Cánh cửa ở khu nội trú số 3 là do Môn Nam mở ra. Thế giới sau cánh cửa là thế giới trong ấn tượng của Môn Nam. Những bệnh nhân giống như cái xác biết đi vì bị tiêm thuốc an thần. Bác sĩ quái dị vặn vẹo và những cánh tay gãy sinh ra từ sợ hãi. Thế giới sau cánh cửa ở thôn Hoạt Quang tràn ngập sương máu. Khắp nơi đều là thôn dân với thân thể quái dị muốn bắt cô bé. Điều này rất phù hợp với ấn tượng của nữ quỷ với thôn làng khi còn sống. Chẳng lẽ thế giới sau cánh cửa chính là hình chiếu của lòng người, là một ác mộng chân thật tồn tại? Trần Ca lại nghĩ đến cánh cửa bên trong căn nhà ba của mình. Nhưng vì sao trong căn nhà ma của mình lại là một cánh cửa? Cánh cửa kia là do ai để lại? Sương máu lan tràn, sau lưng truyền đến tiếng gào thét và đánh nhau. Chắc lão đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ đánh với thôn dân của thế giới sau cánh cửa. Để bọn họ đánh nhau đi, chúng ta đi lấy một thứ. Xuyên qua màn sương máu, Giang Linh dẫn Trần Ca và Phạm Út đi tới giữa thôn. Sương mù nơi này trở nên mỏng manh, chính giữa khu đất trống là một đám thôn dân đang quỳ gối. Thân thể bọn họ quá dị, mặt mũi xấu xí, cho dù mặc quần áo cũng khó mà gọi là người. Bọn họ đang làm gì? Sám hối. Những con quái vật kia cúi thấp đầu, thân thể hướng về phía từ đường, mà trong từ đường giữa thôn đang dựng một bộ quan tài đỏ. Khác với thực tế là quan tài ở thế giới sau cánh cửa đúng lúc chặn giữa cửa từ đường. Từ đường là nơi người trong thôn cung phụng tổ tiên, nhưng chẳng hiểu sao cái quan tài này lại đứng ở ngay chính giữa. Chỉ cần mở quan tài kia ra thì tối nay sẽ không sao. Giang Linh đi qua một bên, từ từ đến gần từ đường. Tuyệt đối đừng làm kinh động đến những con quái vật này. Ba người sống nín thở, di chuyển bước chân từ từ nhích đến gần từ đường. Sương mù dao động, giống như phát hiện ra hơi thở của người sống. Cái đầu của vài con quái vật đang cúi xuống khẽ đung đưa. Tuyệt đối đừng làm kinh động đến những con quái vật này. Ba người sống nín thở, di chuyển bước chân từ từ nhích đến gần từ đường. Sương mù dao động, giống như phát hiện ra hơi thở của người sống. Cái đầu của vài con quái vật đang cúi xuống khẽ đung đưa. Phạm Mốc và Giang Linh đi phía trước, Trần Ca cản trở phía sau. Anh nhìn những con quái vật đang quỳ dưới đất kia, cảm thấy hơi khiếp người. Bốn phía đầy tiền giấy màu đỏ vương vãi khắp nơi. Những con quái vật kia như đang tham dự một tang lễ. Bọn họ bị buộc phải cúi đầu bày ra biểu cảm bị thương, muốn nặn ra vài giọt nước mắt. Khóc tang, tang lễ. Sau khi Trần Ca vào thôn Hoạt Quang, anh phát hiện thôn này có rất nhiều chuyện liên quan đến việc ma chay, bao gồm đèn lồng trắng treo trên đường phố, tiền giấy và quan tài. Cho dù là thực tại hay là thế giới sau cánh cửa, hình như thôn này đều đang cử hành một tang lễ. Một tang lễ kéo dài đến bây giờ vẫn chưa thể kết thúc. Trần Ca lôi chiếc điện thoại màu đen ra nhìn. Mình đã vào thế giới đằng sau cánh cửa, nhưng điện thoại cũng không nhắc nhở mình là nhiệm vụ thất bại. Xem ra trong phán định của điện thoại di động màu đen, cho dù bên trong hay bên ngoài cánh cửa, chỉ cần không rời khỏi thôn là được. Anh tìm kiếm tin tức về nhiệm vụ, ba chữ thôn Hoạt Quang là anh thấy trên chiếc di động màu đen. Ban đầu chẳng qua anh chỉ cảm thấy cái tên này rất kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ sau khi kết hợp với những chuyện anh gặp phải trong thôn, Trần Ca mơ hồ có vài suy đoán. Hoạt Quang lướt màn hình, kéo đến nhắc nhở của nhiệm vụ, Trần Ca xem thông báo trên điện thoại di động. Ngày hôm đó, ngoài tôi ra, bọn họ đều tới. Thông báo gợi ý của nhiệm vụ tập luyện lần này rất ngắn, Trần Ca từ từ nheo mắt lại, đến giờ anh mới hiểu rõ hàm nghĩa của những lời này. Những kẻ đó tới để tham gia tang lễ của tôi, bọn họ tới đưa tang cho tôi, cho nên mới xuất hiện tình huống ngoài tôi ra, bọn họ đều tới. Thông báo gửi này muốn cho mình biết mấu chốt phá cục có liên quan đến tang lễ. Trần Ca nhìn về phía cửa từ đường, lúc này Giang Linh đã lặng lẽ chạy tới cạnh quan tài đỏ. Bàn tay nhỏ hồng hào mịn màng đè lên nắp quan tài cũ nát lạnh lẽo. Khi Giang Linh vừa chạm vào quan tài màu đỏ, tất cả quái vật trong thôn đang quỳ rạp dưới đất đều ngưng kêu khóc, từng khuôn mặt dị dạng đáng sợ từ từ ngẩng lên. Tới giúp tôi! Giang Linh phát ra một tiếng thét chói tai, trên gương mặt đó không còn nhìn thấy vẻ đáng yêu thương ngày nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt hơi đáng sợ. Nắp quan tài nặng trịch rơi xuống đất, tất cả mọi người nhìn vào phía trong của quan tài. Trong chiếc quan tài đỏ sậm, có một người phụ nữ đang nằm. Tóc đen ướt đẫm dán trên thân thể gầy yếu, làn da cô tái nhợt, ngũ quan đoan trang, giữa hai lông mày lộ ra khí khái hào hùng, không thể nói là đẹp nhưng lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Mấy người kéo dài thời gian một chút. Giang Linh bước vào trong quan tài màu đỏ, hai mắt nhìn người phụ nữ trong quan tài chầm chầm. Những thôn dân trong thôn đứng hết lên, trong miệng phát ra tiếng địa phương, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Cô bảo tôi lấy cái gì để kéo dài thời gian? Trần Ca quay đầu nhìn về phía Giang Linh, trong đầu cả kinh. Giang Linh vén tóc lên, phía sau óc của cô bé thực sự thiếu một miếng xương, chỗ đó da đầu lõm vào. Đây chính là nơi dị dạng duy nhất trên cơ thể của Giang Linh sao? Giang Linh cất bước về phía trước, bôi máu của mình lên tay người phụ nữ kia, sau đó cầm tay của cô đặt lên óc của mình. Tờ máu lộ ra từ bàn tay của người phụ nữ theo chỗ thiếu mảng xương tiến vào trong đầu Giang Linh. Cô ta đang làm gì vậy? Rốt cuộc cô ta biến thành Giang Linh hay cô ta chỉ bám vào người Giang Linh mà thôi? Thôn dân có hình dạng xấu xí, thấy người phụ nữ ngủ say trong quan tài, chúng như phát điên vọt về hướng này. Mình ghét trẻ con. Trần Ca lôi búa của bác sĩ nát sọ trong ba lô ra, bảo vệ ở phía trước quan tài. Anh có cảm giác rằng chẳng mấy chốc mình sẽ bị xé nát. Thấy các quái vật dị dạng lao tới, Trần Ca cũng hơi hoảng sợ. Trong lúc này, người dùng toàn lực để đánh ra thì anh cũng chỉ có thể thầm la tên Trương Nhã trong lòng mà thôi. Quái vật cuồng bạo sắp xé nát Trần Ca và quan tài phía sau anh thì bỗng giữa sương mù máu có một tiếng cười khẽ. Sống chết ở trước mắt, nữ quỷ kia chưa giúp gì cho mày, xem ra cô ta thật sự đang trong trạng thái ngủ say. Một làn sóng đầy mặt người tách sương mù máu ra, làm tất cả thôn dân dị dạng đang vây công Trần Ca dạt ra. Áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Trần Ca chỉ bị cọ sát một cái mà thân thể như bị lạnh cứng. Anh nhìn về phía tay trái lạnh như băng, tình huống vừa rồi rất khẩn cấp, anh chỉ kịp dùng hai tay để bảo vệ đầu, kết quả khuỷu tay bị áo đỏ kia đụng phải. Ta vẫn đi theo chúng mày phía sau, chính là để đợi khoảnh khắc này. Quái vật mặt mọc khắp người lại ngưng tụ lại một lần nữa. Một người mặc áo choàng đen đi từ phía sau nó ra, người này dừng tại bên cạnh quan tài màu đỏ, mắt thì nhìn Trần Ca chầm chầm. Không ngờ ha, chúng ta lại gặp nhau nhanh thế. Câu nói cuối cùng, người áo choàng đen đã biến đổi giọng nói, hắn ta bắt chước điều tra viên nhảy lầu kia. Thì ra là mày. Trên người Trần Ca vẫn có lá bài tẩy, đó chính là năng lực của Diêm Đại Niên, nhưng anh không dám dùng linh tinh, bởi năng lực này trước đó đối phương đã từng thấy rồi, rất có thể đã phòng bị trước. Một mũi tên trúng hai con chim, mục tiêu của chúng ta vốn có cả mày trong đó, mày quá nguy hiểm, không thể sống trong thành phố này được. Người mặc áo choàng đen lấy một cái chai nhỏ trong tay áo ra, bên trong là nửa chai máu, hắn ta lắc nhẹ, trong máu bò ra vô số tơ máu đỏ thẫm đang xen với nhau. Hãy cố hưởng thụ nốt thời gian tự do còn lại đi, đợi lát nữa sẽ tới lượt mày. Áo đỏ mặc máu ngăn cản thôn dân đang điên cuồng. Người mặc áo choàng đen không nói nhảm, mở nắp chai ra, nghiêng cái chai đổ lên đỉnh đầu của Giang Linh. Những tờ máu này được chúng tao tìm thấy ở sau cửa, thứ trân quý nhất, vô cùng hiệu quả, cất giấu bí mật lớn nhất của áo đỏ. Cục diện hoàn toàn bị tên áo choàng đen khống chế, hai mắt hắn ta nhìn chằm chằm tờ máu đang bò từ trong chai ra, lực tập trung cao độ. Chỉ cần bị những tờ máu này bám vào, cho dù là áo đỏ cũng không có cách nào chạy trốn. Trần ca nhìn chằm chằm cái chai trong tay áo choàng đen, tờ máu đang chảy từ vách chai xuống, chạm vào tóc của Giang Linh. Nếu nghi thức của Giang Linh và nữ quỷ bị gián đoạn thì muốn rời đi sẽ rất khó. Trần ga vỗ vỗ ba lô, xoay người dịu dàng sờ đầu mèo trắng. Thời điểm sống còn đã tới rồi, lát nữa mày hãy làm rớt cái chai kia đi nhé, nhớ kỹ là cái chai trong tay gã kia. Trần ca chỉ về phía bàn tay của áo choàng đen. Nuôi mèo ngàn ngày dùng mèo chốc lát, Trần ca cũng không xác định mèo trắng có nghe hiểu lời của anh hay không. Rất có khả năng những tờ máu kia có thể sản sinh ra ảnh hưởng tới thần trí của áo đỏ. Một khi nữ quỷ kia bị áo bào đen khống chế, tối nay chắc chắn không có cơ hội lật ngược tình thế nữa. Vì thế nên Trần ca chỉ có thể làm liều một lần, lợi dụng tất cả những đạo cụ và ma quỷ trên người để bảo vệ Giang Linh và người phụ nữ nằm trong quan tài. Trần ca không còn nhiều thời gian nữa, anh cũng không phải người hay do dự. Khi tờ máu sắp tiến vào óc của Giang Linh, anh tóm lấy búa của bác sĩ nát sọ, lao hết tốc lực về phía áo choàng đen. Không biết tự lượng sức mình, người mặc áo choàng đen chẳng thèm di chuyển chút nào, ngón tay vẫn duy trì tư thế cố định. Khi Trần ca lao tới còn cách 2-3 mét thì áo đỏ mặt mọc khắp người thoát khỏi sự vây công của thôn dân, nó cười quá dị ngăn trước người Trần ca. Diêm đại niên, hình như ông chú trong cuốn truyện tranh cũng biết nếu lúc này không gấp sức thì mình cũng xong đời. Ông cầm bút vẽ áo đỏ lên giấy. Giây phút vẽ tới nét cuối cùng, áo đỏ mặt mọc khắp người dừng lại một chút, bước chân của Trần ca cũng không ngừng lại, vùng búa lên đập thẳng về phía người mặc áo choàng đen. Đây là cơ hội khó mà có được, sai lầm giống nhau ta sẽ không phạm phải lần thứ hai. Người mặc áo choàng đen dùng cái tay còn lại cầm một sấp người giấy dày vung ra. Người kêu khóc lao về phía Trần ca, chúng muốn bò lên người của anh. Khả năng hạn chế hành động chấm dứt, áo đỏ mặt mọc khắp người khôi phục lại bình thường, tình huống nguy hiểm vạn phần. Nhưng lúc này Trần ca bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh cầm ba lô nhắm về phía người mặc áo choàng đen quăng mạnh. Đúng là ý chí kiên cường. Áo choàng đen bảo vệ cái chai, dùng tay kia bắt lấy cái ba lô. Nhưng khi hắn ta vừa tóm được cái ba lô thì bên trong đột nhiên có một cái bóng trắng vọt ra. Dù hắn ta từng sáng tạo ra vô số chuyện lạ, nhưng giờ khắc này cũng ngẩn cả người. Thứ gì vậy? Nhiệm vụ lúc lâm nguy, mèo trắng vốn không hiểu Trần ca nói vớ vẩn cái gì, chẳng qua nó có cảm giác kỳ lạ với cái chai này. Mèo trắng há mồm cắn lấy, nhảy từ trên người áo đen lên nóc nhà. Mèo ư? Thôn dân điên cuồng dị dạng trong thôn này, áo choàng đen và Trần ca cũng bị con mèo trắng trên nóc nhà thu hút, lông toàn thân nó trắng tinh nổi bật trong cái thế giới đỏ ngòm này. Làm rất tốt, Trần ca hô lên. Chuyện xảy ra tiếp theo làm anh cũng bị kinh sợ đến đời người. Mèo trắng ngậm cái chai trong miệng, nghiêng đầu nhìn đám người bên dưới. Cái đầu nhỏ của nó nghiêng trái nghiêng phải, kết quả tơ máu đã nghiêng đến miệng chai, đổ trực tiếp vào miệng nó. Nó nuốt xuống hết. Con mèo trắng tự hồ vẫn không biết cái chai đã trống không. Nó mở to đôi mắt vô tội, hình như đang tìm xem Trần ca đang đứng chỗ nào. Căn cứ theo lời của người mặc áo choàng đen, máu trong chai là thứ trân quý mà bọn chúng tìm được ở sau cửa, cất giấu bí mật của áo đỏ, dường như cũng là thủ đoạn chính để khống chế áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Nhưng điều làm cho mọi người không ngờ tới là tơ máu cất giấu bí mật của áo đỏ giờ đã bị một con mèo nuốt vào trong bụng rồi. Uống rồi. Tên mặc áo choàng đen tức tính run người, hắn ta không ngờ sẽ có người mang theo một con mèo bên người, chạy loạn khắp nơi. Mày nôn ra cho tao. Giọng của áo choàng đen trở nên lanh lảnh, có lẽ đây mới là giọng thật của hắn ta. Đôi tay mèo cụp ra đằng sau, nó cảm thấy uy hiếp từ người đàn ông mặc áo choàng đen này nên đang chuẩn bị tư thế tấn công. Bắt nó lại cho tao, tao muốn xé xác nó ra, lấy hết máu trên người nó. Quái vật áo đỏ mặt mọc khắp người đứng bên cạnh nghe được mệnh lệnh, nhắm về phía nóc nhà. Áo đỏ lao tới, mèo trắng vốn còn đang nghe răng ngậm cái chai đột nhiên xoay người chạy. Nó nhảy trên nóc nhà, sau đó chui vào giữa đám thôn dân dị dạng. Trong thôn loạn cào cào, tên mặc áo choàng đen tức nghiến răng nghiến lợi. Xưa nay hắn ta rất cẩn thận, không ngờ bây giờ lại lật thuyền trong mương. Nhất định phải bắt nó lại, đó là chai cuối cùng đấy. Hai tay hắn ta nắm chặt, áo choàng đen nhìn mèo trắng dụ lệ quỷ áo đỏ đi. Khoảng cách giữa lệ quỷ và hắn ta càng lúc càng xa. Lúc hắn ta và lệ quỷ cách nhau 10 mấy mét, hắn ta đột nhiên sinh ra một dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn về phía sau, Trần ca đã xách búa của bác sĩ nét sọ vọt tới. Hãy hưởng thụ nốt chút thời gian tự do còn lại đi, vừa rồi mày đã nói câu này, giờ tao trả lại cho mày đó. Trần ca bị áo choàng đen áp sát từng bước, Cuối cùng khi hắn ta nổi giận, Trần Ca cũng tìm được một cơ hội. Tao ghét nhất những kẻ như chúng mày, chuyên dựa vào ngoại lực, con người phải dựa vào chính bản thân mình. Trần Ca điên cuồng vung búa của bác sĩ nét sọ lên, chạy như bay tới. Có bản lĩnh thì chúng ta đánh tay không một trận xem. Áo choàng đen nhìn búa của bác sĩ nét sọ trong tay Trần Ca, hít một hơi lạnh. Tình điên này. Hắn ta xoay người bỏ chạy, Trần Ca đuổi sát phía sau không ta. Lê quỷ áo đỏ bị dụ rời đi, đây là một cơ hội khó có được, Trần Ca tuyệt đối không tha cho hắn ta. Áo choàng đen cuống quýt chạy trốn, hắn ta chẳng còn đói hoài đến việc bảo trì cảm giác thần bí nữa. Hắn ta giữ chặt cái mũ trùm đầu, trong miệng la tên áo đỏ mặt mọc khắp người kia. Tình huống lúc này giống hệt tình huống lần trước Trần Ca gặp ở khu chung cư Phương Hoa Uyển. Đều là lệ quỷ áo đỏ bị dụ đi, sau đó người bị lệ quỷ bám thân bị công kích. Xem ra lệ quỷ áo đỏ cũng chẳng phải vạn năng. Hai lần gặp tình huống này giúp Trần Ca ý thức được rằng, đúng thế, một lệ quỷ áo đỏ không an toàn, rất dễ bị dụ rời đi, phải nuôi thêm vài áo đỏ nữa mới được. Cùng là người bị lệ quỷ bám thân, nhưng tố chất thân thể của áo choàng đen kém xa Trần Ca. Có lẽ chuyện này liên quan tới việc phương thức thao túng ma quỷ khác nhau. Trần Ca là vừa lừa vừa dụ để ma quỷ chủ động tiếp nhận bản thân, còn quan hệ giữa đám hiệp hội cả chuyện lạ và ma quỷ thì chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Áo choàng đen chạy được một đoạn ngắn thì tốc độ dần chậm lại. Trái lại Trần Ca phát hiện tốc độ của đối phương đang giảm thì anh lại lập tức tăng tốc. Hôm nay tao sẽ giúp điều tra viên nhảy lầu kia báo thù. Kẻ không biết quý sinh mạng thì sinh mạng cũng sẽ không tôn trọng hắn. Áo đỏ mặt mọc khắp người nghe được tiếng cầu cứu của áo choàng đen, nhanh chóng chạy tới. Nhưng khi nó chạy qua quan tài màu đỏ thì toàn bộ những khuôn mặt trên thân nó đều thay đổi biểu cảm, giống như thấy được một thứ rất nguy hiểm nào đó, bị kinh hãi trong nháy mắt. Áo choàng đen không trụ được nữa, nhưng quái vật mặt mọc khắp người thì không chạy tới. Nó dừng lại bên cạnh quan tài màu đỏ, cảnh giác cao độ. Sương mù máu trong thôn càng lúc càng dày đặc, dường như thôn dân dị dạng cũng cảm nhận được gì đó. Chúng nó nhìn chằm chằm về phía quan tài màu đỏ kia, thân thể không tự chủ được rung lên. Lại thất bại. Giọng nói phát ra từ bên trong cái quan tài màu đỏ kia, người phụ nữ nhìn có khí chất đặc biệt kia từ từ mở mắt ra. Trong mắt của cô ta khác hẳn với người bình thường, trong hai con người là hình ảnh của cô nhóc Giang Linh, vẫn không cắt được liên hệ với cháu được. Tờ máu chui vào lòng bàn tay cô ta, người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve cái áo của cô bé. Cô nợ cháu một mảnh xương sọ, sau này cô sẽ giúp cháu một việc. Giang Linh mềm nhũn ngã xuống, người phụ nữ lại đưa mắt nhìn áo đỏ mặt mọc khắp người. Chúng mày không cho tao cơ hội làm người, vậy tao sẽ khiến chúng mày ngay cả cơ hội thành quỷ cũng không có. Tiếng nói vừa dứt, sương mù máu trong toàn thôn sôi trào, giống như từng cái gông vô hình khóa chặt tất cả mọi người tại chỗ. Người phụ nữ bước ra khỏi quan tài màu đỏ, phía sau cô ta có vô số tơ máu từ từ đi về phía trước. Áo đỏ mặt máu liều mạng dãy dùa, nhưng sương mù xung quanh khóa chặt nó lại. Từng tầng gông xiềng, hơn nữa sương mù trong thôn tụ thành máu loãng dính vào thân thể áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Sau khi ta đẩy cửa ra mà còn muốn động thủ với tao sao? Người phụ nữ vươn tay về phía khuôn mặt của áo đỏ, ngón tay đâm vào giữa thân thể đối phương. Tất cả khuôn mặt trên thân của quái vật bắt đầu thét chói tai, nhưng đáng tiếc chẳng có tác dụng nào cả. Tình cảnh xảy ra sau đó vô cùng máu tanh. Người phụ nữ ngắt từng khuôn mặt trên người quái vật xuống, ném vào trong quan tài màu đỏ máu. Kế tiếp đến phiên các ngươi. Cô ta vô cùng thù dai, thao túng sương mù máu treo những thôn dân đang quỳ rạp dưới đất lên. Tiếng những thôn dân kia kêu khóc cầu xin tha thứ càng lớn, cô ta càng vui. Tiếng cười của người phụ nữ vang lên bên tai. Trần Ca cũng bị hạn chế hành động, khẽ rùng mình một cái. Anh nhìn những thôn dân đang thống khổ kia, lắc đầu. Người mà các người từng làm tổn thương cuối cùng sẽ biến thành ác mộng của chính các người. Sương mù máu không ngừng dung nhập vào thân thể của người phụ nữ. Sau khi hành hạ những thôn dân, cô ta ôm lấy Giang Linh rồi đi tới bên cạnh Trần Ca. Cậu nói tôi nhảy cũng không chạm tới vai của cậu phải không? Người phụ nữ này nửa cười nửa không nhìn Trần Ca. Tôi từng nói sao? Không phải chứ, sao tôi không nhớ gì cả? Tóc gáy của Trần Ca dựng cả lên. Người phụ nữ trước mắt này cũng thù dai quá, hơn nữa còn khó đối phó hơn cả áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Không nhớ thì thôi, lúc đầu tôi còn muốn báo đáp cậu. Ngoài dự liệu của Trần Ca, người phụ nữ đáng sợ thù dai tàn nhẫn này không làm khó dễ anh. Cô ta đi về phía bên trái vài bước, ngồi xổm trước người của Phạm Út. Có phải cháu đã phát hiện ra cô từ lâu rồi không? Phạm Út gật đầu. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé, cậu vẫn rất ngây thơ. Vậy vì sao cháu vẫn chơi cùng cô? Người phụ nữ ghé sát mặt vào người Phạm Út, giống như muốn nhìn rõ vẻ mặt của Phạm Út. Là cô chơi với cháu, cháu chẳng có bạn bè nào cả. Phạm Úc nói xong thì chỉ vào Trần Ca. Trừ chú ấy ra. Người phụ nữ cười cười, lấy một cái vòng ngọc từ trong ống tay áo ra. Cháu có thể thấy chúng nó, đeo cái này lên, chúng sẽ không bắt nạt cháu. Người phụ nữ đứng dậy, đặt Giang Linh bên cạnh Trần Ca. Hãy mang con bé rời khỏi đây đi, cái thôn này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Trần Ca cũng không hiểu người phụ nữ này lắm, anh chỉ ôm lấy Giang Linh, nắm lấy tay Phạm Út. Tôi có thể đi rồi sao? Vậy tôi có thể đem người này đi không? Trần Ca đi về hướng người áo choàng đen. Tôi muốn hỏi hắn ta một vài chuyện. Trần Ca vén mũ trùm đầu của áo choàng đen lên, phía dưới là một khuôn mặt bị hủy dung. Rốt cuộc hội trưởng của chúng mày là ai? Dù sao cũng chẳng phải tao. Lúc này trên mặt áo choàng đen lộ ra nụ cười. Môi hắn ta tạo nên một vòng cung. Từ từ mà đoán, trước khi mày chết, chắc chắn sẽ gặp được người đó. Sau khi nói xong, trong miệng áo choàng đen tát ra từng sợi tơ máu. Những sợi tơ máu kia như có sinh mạng vậy, chúng bò từ thân thể của hắn ta ra ngoài. Từng đường gân xanh hiện lên trên da mặt. Áo choàng đen như đang chịu một sự đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng của các giác quan. Hắn ta há hốc miệng, có thể thấy rõ hàm trên, yết hầu của hắn ta đều hiện lên đầy tơ máu. Tơ máu trong cơ thể hắn ta như đang nuốt chửng hắn ta vậy. Trần Ca nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ, muốn đi qua thử áo choàng đen một nhát búa xem sao, nhưng người phụ nữ đứng cạnh ngăn anh ta lại. Những tơ máu kia chui từ trong thân thể ra bọc hắn ta lại, chỉ có thể nhìn ra một hình người đại khái mà thôi. Hội trưởng đang bên cạnh mày, người đó vẫn luôn quan sát mày, mày là người thú vị nhất trong những người hắn từng gặp. Giọng nói khàn khàn truyền từ trong áo choàng đen ra. Trần Ca và người phụ nữ trong quan tài màu đỏ nhìn áo choàng đen đang bị gặm nhấm như tầm ăn dâu, biến thành một bộ phận của tơ máu, sau đó chui vào trong mặt đất đỏ như máu. Những tơ máu kia là thứ gì vậy? Cậu có thể hiểu, nó là một bộ phận của thân thể lệ quỷ áo đỏ. Người phụ nữ nhặt chiếc áo choàng đen trên mặt đất lên, dường như cô ta phát hiện thứ gì đó rất thú vị. Cậu hãy mang hai đứa bé rời khỏi đây đi, ở trong cửa quá lâu sẽ không về được đâu. Người phụ nữ cầm áo choàng đen biến mất trong làn sương đỏ. Trần Ca nhìn hướng cô ta rời đi, trong lòng hơi nghi ngờ. Trong cái áo choàng đen đó, dấu vật gì vậy? Sao mình nghe thấy một nét mừng rỡ trong giọng nói của cô ta? Trần Ca tìm thấy mèo trắng trên nóc từ đường. Đến giờ nó vẫn không rõ vừa xảy ra chuyện gì. Miệng cắn chặt cái chai, lông trắng dựng thẳng lên. Rõ ràng là nó bị sợ hãi. Xuống đây đi, không sao rồi. Một lúc lâu sau, mèo trắng mới nhảy từ mái nhà xuống. Lúc Trần Ca tóm được nó, anh phát hiện hình như mèo trắng nặng hơn một chút. Mày, con mèo này sao cái gì cũng cho vào mồm được thế? Trần Ca hơi banh miệng mèo trắng ra xem một chút, nhưng chẳng thấy bóng dáng một tơ máu nào. Thứ kia là do hiệp hội kể chuyện lạ chuẩn bị cho áo đỏ. Một con mèo ăn nó có xảy ra vấn đề gì không? Đây là lần đầu tiên Trần Ca gặp tình huống như vậy. Anh phát hiện con mèo trắng cũng chẳng xuất hiện điểm kỳ lạ gì, bèn nhét nó vào trong ba lô, sau đó mang theo hai đứa bé trở lại phòng ngủ mà người phụ nữ kia từng ở. Cửa máu ở cửa phòng của cô ta, có thể thấy đối với cô ta, mỗi lần cánh cửa này mở ra đều là một cơn ác mộng. Cửa máu trước mặt đã khép kín, Trần Ca đẩy mấy lần cũng chẳng thấy gì. Để cháu làm cho, Giang Linh đã dạy cháu phương pháp mở cửa. Phạm Út dùng tay đẩy cửa phòng. Vòng tay mà người phụ nữ đưa cho cậu bé chảy máu tươi, bàn tay cậu bé nhiễm đỏ, vừa đẩy một cái thì cửa mở ra. Lúc rời khỏi cửa máu, Trần Ca lấy điện thoại di động màu đen ra nhìn qua. Anh vẫn chờ thông báo của chiếc điện thoại này. Người đàn ông áo choàng đen rất có thể là Ngô Phi, bệnh nhân phòng số 9 của khu nội trú số 3. Nhưng sau khi người này chết, điện thoại di động màu đen cũng không có thông báo nào. Mỗi khi một bệnh nhân của khu nội trú số 3 bị chết, nhiệm vụ tập luyện của khu nội trú số 3 sẽ tăng phần trăm hoàn thành. Mức độ hoàn thành vượt qua 90% sẽ nhận được đạo cụ ẩn của cảnh tượng 3 sao này. Trước đây khi Hùng Thanh bị bắt, ma quỷ bị giết, điện thoại màu đen đều có thông báo. Nhưng lúc này sau khi Ngô Phi chết, điện thoại di động vẫn không có thông báo nào. Có phải xảy ra vấn đề ở đâu không? Trần Ca nhớ lại tất cả những chi tiết từ khi gặp áo choàng đen. Anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua một điểm quan trọng nào đó. Áo choàng đen vẫn theo đuôi phía sau chúng ta. Sau khi chắc chắn Trương Nhã ngủ say mới động thủ, sau khi hắn ta nhìn thấy mình thì biến đổi ngữ điệu ở câu thứ hai, bắt chước điều tra viên nhảy lầu kia. Trần Ca nhíu mày, hình như người áo choàng đen chẳng có hành động đáng nghi nào. Lẽ nào hắn ta chưa chết? Tờ máu bọc lấy linh hồn hắn ta rồi chạy trốn, hay là hắn ta giấu một phần ý chí của mình ở nơi khác, giống như lúc trước thao túng điều tra viên kia. Trần Ca lại nhớ phản ứng kỳ lạ của người phụ nữ khi nhặt áo choàng đen lên, anh cảm thấy cái áo choàng đen đó cũng có vấn đề. Đáng tiếc Trừ Nhã ngủ say, bây giờ anh không có đủ sức mạnh để đòi cái áo choàng đen từ tay người phụ nữ kia. Dường như ở thế giới sau cánh cửa, người đẩy cửa mạnh hơn so với áo đỏ thông thường rất nhiều. Đi từ trong ngôi nhà ra ngoài, Trần Ca suy nghĩ rất nhiều. Anh quyết định không đi giúp Vui ở giếng nước, mà chuẩn bị đi tìm một nơi an toàn, ngồi đợi đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Trần Ca mang theo hai đứa bé đi vào trong thôn. Anh đi theo con đường bí mật đi vào trong nhà hai tầng. Cụ ơi, cụ đang ngủ sao? Trần Ca ôm hai đứa bé đi vào trong ngôi nhà nhỏ. Anh lên tới tầng 2 cũng không thấy bà lão kia đâu, ở trong phòng bên cạnh cũng không có. Người đâu nhỉ? Trần Ca buông giang linh xuống, cầm chặt búa nát sọ. Hai chân bà lão đã bị teo cơ, bà ấy không có cách nào tự mình xuống giường đi lại được. Trừ mình ra còn có người khác tiến vào đây sao? Tất cả đồ đạc trong phòng đều chẳng bị tổn hại chút nào. Bàn ghế cũng giống y hệt lúc đầu mình đi vào. Nếu bà lão bị người khác ép đưa đi, không có chuyện căn phòng lại sạch sẽ thế này. Trần Ca vỗ vai Phạm Út. Cháu có thấy ai trong phòng này không? Phạm Út lắc đầu. Không có ai cả. Bà ấy có thể chạy đi đâu chứ? Trong phòng có tiếng khóc của những đứa trẻ sơ sinh đang xen nhau. Ngôi nhà không lớn, tìm mấy lần vẫn không thấy bà lão kia đâu. Thật sự gặp ma. Trần Ca đặt Giang Linh đang hôn mê lên giường. Anh thì ngồi luôn trên mặt đất. Vừa chuẩn bị nghỉ mệt thì phía tây của thôn truyền đến một tiếng súng. Tiếng súng là Lão Ngụy ư? Trần Ca lại lần nữa đứng dậy. Bọn họ lại quay lại sao? Giờ gặp phải bất trắc gì hay quay lại để trợ giúp? Tiếng súng chỉ vang lên một lần, sau đó bên ngoài khôi phục lại yên tĩnh. Trần Ca lo lắng cho sự an toàn của ông Cô Bạch và Lão Ngụy, nên lại mang theo Phạm Múc và Giang Linh ra khỏi ngôi nhà, chạy về phía tây của thôn. Lúc này cuối trời, trong núi lớn đã nổi lên tia sáng lé loi. Chẳng mấy chốc nữa đêm tối đã đi qua rồi. Đợi đến lúc Trần Ca đi phía tây của thôn một lần nữa, số người đã rời đi từ lâu. Hùng Thanh và Quỷ Anh đều không thấy đâu. Hiện trường chỉ còn lại thôn dân đang tê liệt ngã trên mặt đất. Sau khi tôi rời đi, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Trần Ca lôi một thôn dân lên hỏi. Dường như đối phương bị chuyện gì đó kích thích, thậm chí không minh mẫn, nói ta linh tinh, trong miệng không ngừng lặp lại nứt ra rồi, nứt ra rồi. Trần Ca không biết đó có phải ngôn ngữ địa phương của họ không, hay thực sự có cái gì đó đã nứt ra rồi. Anh nhìn trái nhìn phải, thấy người phụ nữ họ Chu đang nằm bên cạnh giếng nước, tóc tai bù xù, nhìn rất thê thảm. Cô có nghe thấy tôi nói chuyện không? Do đặc thù nghề nghiệp của mình, nên Trần Ca rất tâm đắc về việc trị liệu hôn mê, ngất. Dưới sự giúp đỡ của anh, người phụ nữ họ Chu dần dần tỉnh lại. Đừng sợ, những người áo choàng đen kia đã đi rồi. Trần Ca đỡ người phụ nữ họ Chu đang suy yếu dậy. Cô có thể nói cho tôi biết vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Tên mặc áo choàng màu đen cầm cái hộp gỗ kia đâu? Người phụ nữ họ Chu lắc lắc đầu, một lúc sau mới tỉnh hẳn. Cô ta cầm lấy ống tay áo của Trần Ca. Câu đầu tiên mà cô ta mở miệng ra nói là: nứt ra rồi, thân thể của người kia nứt ra rồi. Người, cô nói chậm một chút, đừng có gấp. Trần Ca vỗ vỗ lưng của người phụ nữ họ Chu, đỡ cô ta đứng lên. Sau khi cậu và hai đứa bé rời đi, quái vật sáu đầu bên người của người áo choàng đen bị hồn ma trong thôn xé nát. Trong toàn bộ quá trình, người mặc áo choàng đen không hề ra tay. Người phụ nữ họ Chu suy yếu, nó cũng không thể liền mạch được. Sau khi hồn ma trong thôn chia nhau ăn quái vật kia, lại bắt đầu để ý đến người mặc áo choàng đen. Nhưng chúng vừa tới gần người mặc áo choàng đen thì lại thét lên tránh xa. Hồn ma sợ hắn ta ư? Đúng vậy, trên người hắn ta chảy ra một dòng máu đỏ. Sau khi xốc áo choàng đen lên, tôi mới nhìn thấy hắn ta cõng thi thể của một người phụ nữ. Người phụ nữ họ Chu miêu tả tình huống làm cho Trần Ca nghĩ tới chính mình. Có điều Trương Nhã vẫn luôn trốn trong cái bóng. Lúc hắn ta xốc áo choàng lên, cô có nhìn thấy mặt của hắn ta không? Không, cảm giác như chính thi thể người phụ nữ kia vén áo choàng đen lên vậy. Cô chắc chắn là sát nữ chứ, không phải là nữ quỷ mặc đồ đỏ ư? Trong ấn tượng của Trần Ca thì sát nữ và nữ quỷ khác nhau rất xa. Điều này tôi có thể phân biệt rõ được, nhưng thi thể kia rất đặc biệt, khác với tất cả những thi thể mà tôi từng gặp. Người phụ nữ họ Chu muốn biểu đạt ra loại cảm giác lúc đó, nhưng cô ta vẫn luôn ở trong thôn hoạt quan khá khép kín, nên rất khó tìm được từ ngữ chính xác để hình dung. Thi thể kia được trang điểm tỉ mỉ, nhìn như một sản phẩm trưng bày vậy. Quả nhiên, người của hiệp hội kể chuyện lạ đều là những tên điên. Trần Ca bỗng nghĩ tới một việc, anh tiếp tục hỏi: thi thể kia rất đẹp sao? Cho đến giờ trong khu nội trú số 3, trừ Ngô Phi và Vương Thanh Long ra, chỉ còn một mình Hàn Bảo Nhi là còn sống. Bác sĩ điều trị chính của người phụ nữ điên này từng đánh giá là thượng đế muốn hủy hoại một người nhiều như thế nào mới có thể cho cô ta một diện mạo xinh đẹp như vậy. Lúc nhìn thấy những dòng này, Trần Ca mới để ý Hùng Thanh bị làm thành lệ quỷ áo đỏ, nói không chừng Hàn Bảo Nhi cũng bị làm thành vật gì đó. Thế giới của những tình điên, người thường khó mà hiểu được. Dáng dấp của cổ thi thể kia cũng không tính là đẹp. Người phụ nữ họ Chu không biết tại sao mình lại đi đánh giá một thi thể xấu hay đẹp. Cô ta nói tới đây thì đột nhiên dừng lại. Suýt nữa thì tôi quên mất, thi thể kia không có một chút dấu hiệu thối rữa nào, chỉ có màu da rất kỳ lạ thôi, nó lộ ra tử ý. Người phụ nữ họ Chu càng nói càng kỳ lạ, khiến Trần Ca cũng không nghĩ ra. Thứ mà số 10 cổng chẳng giống những ma quỷ mà anh từng gặp. Sau đó xảy ra chuyện gì? Vì sao các người đều nói nứt ra rồi? Trần Ca khá tò mò về điều này. Thi thể của người phụ nữ kia được khâu lại với nhau bằng chỉ đỏ. Cô ta không quản người sống hay hồn ma, đều cho vào miệng ăn. Trong lúc cô ta ăn, miệng cô ta có thể nứt toát tới đây. Người phụ nữ họ Chu chỉ vào lỗ tai của mình. Mọi vị trí của thi thể kia đều có thể nứt ra, giống như từng cái miệng. Người phụ nữ họ Chu miêu tả, quái vật kia có lẽ cũng là cấp bậc áo đỏ. Nhưng nếu như đối phương thực sự là áo đỏ, thì người phụ nữ họ Chu và thôn dân không còn chút hy vọng sống nào. Bây giờ quái vật kia rời đi rồi sao? Trần Ca khá quan tâm đến điểm này. Lúc đầu áo choàng đen muốn bắt con nữ quỷ, sau đó sẽ đi đối phó với chúng tôi. Nhưng lúc này bên ngoài thôn có một người đi tới. Là cảnh sát phải không? Người phụ nữ họ Chu lắc đầu. Là một bác sĩ, mặc áo blue trắng, bên cạnh còn có rất nhiều đứa trẻ vây quanh chơi đùa, cười nói. Trong đầu hiện lên cảnh tượng tương tự, Trần Ca nghĩ cũng thấy lạ. Bác sĩ có một đám con nít vây quanh. Những đứa trẻ kia đều là hồn ma, dường như chúng gọi bác sĩ kia là cha vậy. Người phụ nữ họ Chu nói như vậy làm Trần Ca nhớ tới một người, bác sĩ Trần của viện mồ côi Cửu Giang. Bác sĩ mặc áo blue trắng, có phải nhìn người đó gần 40 tuổi, mặt chữ quốc, lông mày rất rậm không? Cách xa quá, tôi không nhìn rõ ông ta cho lắm. Người phụ nữ họ Chu nhớ lại một hồi. Sau khi bác sĩ kia đi vào thôn thì chạy thẳng tới chỗ áo choàng đen, hình như hai bên là kẻ thù của nhau. Hai người đó có nói gì với nhau không? Không, áo choàng đen thấy qua bác sĩ thì lập tức rời khỏi. Chúng tôi bị những đứa bé bên người của bác sĩ kia công kích, nhưng chúng không giết hại mà chỉ làm chúng tôi ngất đi thôi. Tôi hỏi cô một vấn đề cuối. Cô đã sử dụng mật đạo của Từ Đường để chuyển những đứa bé kia đến phòng của mình sao? Trần Ca đứng lên chuẩn bị rời đi. Sao cậu lại biết chuyện này? Người phụ nữ họ Chu cũng không hề phản bác. Những năm qua, nữ quỷ thức tỉnh sẽ đại khai sát giới, chỉ có phòng của tôi là tương đối an toàn. Tôi nghe bà cụ ở trong phòng trên tầng 2 nói, chắc bà cụ đó là thân nhân của cô phải không? Trần Ca thuận miệng nói lại, không hề nhận được sự đáp án. Anh quay đầu mới phát hiện vẻ mặt của người phụ nữ họ Chu rất kỳ lạ. Làm sao thế? Bà nội tôi đã qua đời lâu lắm rồi, có lẽ người nói chuyện với cậu không phải bà ấy. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tim Trần Ca vẫn đập nhanh hơn một chút. Nhưng cậu đừng sợ, có lẽ bà ấy cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Người phụ nữ họ Chu ra hiệu cho Trần Ca đi tra xét phía tây của thôn một chút. Trước khi hôn mê, tôi thấy bác sĩ và áo choàng đen chạy vào khu rừng phía tây của thôn. Tiếng súng cũng vang lên từ phía tây của thôn, chắc là lão Ngụy gặp bọn họ. Trần Ca sợ bị cảnh sát sắp bị hưu gặp chuyện không may, bèn vội vàng dẫn hai đứa bé chạy về hướng tây của thôn. Chưa đi được bao xa, anh đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Trần Ca tìm theo tiếng khóc, anh thấy lão Ngụy và ông cô Bạch đang cầm giỏ trúc bị té xỉu ở bên cạnh một tầng đất. Trên thân thể của hai người cũng không có vết thương nào. Điều làm Trần Ca cảm thấy kỳ lạ là lúc này súng của lão Ngụy đang nghiêm chỉnh trong bao súng. Trần Ca lấy tay áo bọc lấy khẩu súng, lâu ra nhìn một chút, anh phát hiện quả thật trong băng đạn thiếu một viên. Xung quanh không có vết đạn và vỏ đạn, lẽ nào thứ bị viên đạn đó bắn trúng đã bị người ta mang đi. Anh canh giữ bên cạnh lão Ngụy và ông cô Bạch. Một lúc lâu sau, ông cô Bạch mới tỉnh lại. Cảm giác như một cơn ác mộng, ông cô Bạch còn lưu lại chút giấc tối hôm qua. Nhưng tình huống của lão Ngụy thì lại hơi phức tạp. Ông rất lo lắng, liên tục nói với Trần Ca rằng có một chuyện rất kinh khủng xảy ra trên người ông, nhưng ông lại quên mất chuyện kia là chuyện gì. Hiển nhiên, lão Ngụy đã bị kích thích rất mạnh, thậm chí ông đã quên mất những chuyện gặp phải trong thôn Hoạt Quang tối nay, chỉ lẩm bẩm không phù hợp. Bóng đêm dần biến mất, bầu trời xa xăm hiện lên sắc trắng bạc. Điện thoại màu đen của Trần Ca cũng có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ tập luyện 3 sao ngẫu nhiên, thôn Hoạt Quang. Cảnh tượng kinh dị hoàn toàn mới đã được mở khóa. Trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, phát động ngẫu nhiên, nhận được phần thưởng ngẫu nhiên, áo cưới của thợ thêu. Áo cưới của thợ thêu dùng xương của tôi để làm kim, dùng máu của tôi để làm chỉ, và dùng da của tôi để làm quần áo. Hy vọng bạn sẽ không ghét bỏ chiếc áo cưới màu đỏ máu này của tôi. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã nhận được lệ quỷ đặc biệt, oán hận của Lợ Thêu. Nhiệm vụ tập luyện cảnh tượng kinh dị 3 sao thôn Hoạt Quang đã kết thúc. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ là 7% và không nhận được phần thưởng đạo cụ ẩn. Trần Ca đọc thông báo trên điện thoại màu đen 2 lần liên tiếp, xác nhận bản thân không nhìn nhầm. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ có 7% sao? Tối nay mình đã bị đuổi theo trong thôn mấy vòng, tất cả mọi nơi đều đã đi qua, nhưng tại sao mức độ hoàn thành chỉ có 7%? Điện thoại màu đen không thể sai sót. Trần Ca nhìn màn hình suy ngẫm. Hiệp hội cả chuyện lạ đã nhúng tay vào, nhưng dẫn đến hoạt động cúng tế của thôn Hoạt Quang cũng không thành công. Chẳng lẽ là vì lý do này sao? Mấu chốt của việc hoàn thành nhiệm vụ chắc là nằm trên người nữ quỷ, giúp cô ta thuận lợi tiến hành nghi thức hoặc giết chết cô ta. Hai lựa chọn khác nhau sẽ mang lại những thay đổi khác nhau. Đáng chừng đây mới là cốt lõi của nhiệm vụ này. Người phụ nữ đó đã nói là ai không để cô ta làm người thì cô ta sẽ không để người đó làm quỷ. Có thể thấy rằng chấp niệm của áo đỏ này đã thay đổi. Cô ta muốn sống lại. Bất luận là giúp cô ta hay cản trở cô ta, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ không ngừng tăng cao. Nhưng vì sự xuất hiện của hiệp hội kể chuyện lạ, Trần Ca chưa kịp đưa ra quyết định đã phải bắt đầu chạy trốn. An toàn là trên hết, miễn là còn sống thì sau này vẫn còn cơ hội để cải thiện mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ca dựa vào tường, lặng lẽ cất điện thoại. Nhưng sau này mình phải chọn sao đây, giúp nữ quỷ hồi sinh hay ngăn cô ta lại? Trong thôn Hoạt Quang che giấu một bí mật lớn, cả thôn có thể được coi là một ngôi mộ. Tất cả người dân trong thôn đều là người giấy vàng mã được chôn cất theo. Người phụ nữ họ Chu là người giữ mộ, mà người được chôn cất duy nhất chính là nữ quỷ áo đỏ. Người đã chết vốn không thể sống lại, nếu như ám vào tâm trí người khác rồi trở thành một cơn ác mộng thì may ra được. Nhưng nếu ngăn cản cô ta thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của cô ta, lúc đó biến thành cảnh mày chết tao sống. Trần Ca quay đầu lại nhìn Phạm Út. Đứa bé này đang cúi đầu nhìn chiếc vòng tay bằng ngọc trên cổ tay. Trong vòng ngọc đó có từng đường hoa văn màu đỏ máu. Hình như nữ quỷ rất coi trọng Phạm Út, còn tặng thằng bé một chiếc vòng ngọc trông rất đắt tiền. Nữ quỷ là bạn của Phạm Út, Phạm Út là bạn của mình, có thể gián tiếp nói nữ quỷ và mình có quan hệ bạn bè. Cũng tốt, mặc dù người phụ nữ này thù dai nhưng ngần ngoán rõ ràng, đáng được giúp đỡ. Bên cạnh đó là ông chủ của ngôi nhà ma, tạo mối quan hệ tốt với ma quỷ không phải là một chuyện rất bình thường sao? Trần Ca đã nhanh chóng thuyết phục bản thân. Anh căn dặn Phạm Út sau này nhất định phải dỗ dành chị gái lệ quỷ đó vui vẻ. Nhiệm vụ tập luyện tối nay, Trần Ca chỉ là người ngoài cuộc. Trường Nhã ngủ say, Hứa Âm đang trong quá trình biến đổi, khiến anh mất đi tư cách để tham gia cuộc chơi. May mắn là kết quả không quá tệ, cảnh tượng được mở khóa thành công. Hứa Âm rất có thể sẽ trở thành áo đỏ. Ngay cả con mèo trắng sau khi nuốt tơ máu của hiệp hội kể chuyện lạ cũng có thể sẽ xuất hiện những biến đổi đặc biệt. Rõ ràng vẫn luôn phải chạy trốn, bị truy đuổi suốt một đêm, nhưng tại sao mình lại cảm giác như đã thu hoạch được rất nhiều? Trời đã sáng, bây giờ đã là hơn 5 giờ. Trần Ca tính toán thời gian một chút, cho dù không ngừng chạy về, cũng sẽ rất khó để trở về khu vui chơi thế kỷ mới trước 9 giờ. Giám đốc La đang cố gắng hết sức để quảng bá, bên mình không thể làm đứt quãng, phải về sớm một chút mới được. Trần Ca tìm người phụ nữ họ Chu và thương lượng với cô ta về đứa con của A Khánh. Cuối cùng nhóm Trần Ca không mang đứa bé đi mà giao cho người phụ nữ họ Chu chăm sóc. Trong thời gian đó, lão Ngụy cũng đã hỏi người phụ nữ họ Chu rất nhiều vấn đề, nhưng đáng tiếc cô ta và lệ quỷ áo đỏ nhảy giếng là cùng một phe. Cô ta không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, chỉ nói đây là một thôn bình thường, vào thời điểm này hàng năm họ đều sẽ cử hành nghi thức cúng tế. Lão Ngụy luôn cảm thấy hình như ông đã quên điều gì đó, giống như uống quá chén nên quên mất một vài thứ, hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra. Trần Ca sợ lão Ngụy bị người của hiệp hội kể chuyện lạ âm thầm ra tay, vậy nên anh dẫn ông đến một căn phòng rồi triệu hồi ma quỷ đi kiểm tra, thì thấy lão Ngụy không có gì bất thường. Đêm qua có tiếng súng nổ, chắc là lão Ngụy đã nhìn thấy thứ gì đó nên mới nổ súng, mà thứ đã đánh đắp kiếp của ông cũng chính là thứ đó. Chỉ có lão Ngụy nhìn thấy người đã đánh cắp kiếp của ông, hung thủ là ai, chỉ có một người đã quên hung thủ trông như thế nào mới biết mà thôi. Trần Ca căn dặn lão Ngụy cẩn thận hơn, bình thường không được đi ra ngoài một mình. Anh rất lo lắng chuyện tương tự xảy ra với điều tra viên sẽ xuất hiện trên người lão Ngụy. Người dân trong thôn rất ghét người ngoài, có lẽ vì họ sợ vẻ ngoài dị dạng của mình sẽ bị người bình thường nhìn thấy. Tất cả bọn họ đều cố tình tránh xa nhóm Trần Ca. Khoảng 6 giờ, Trần Ca, lão Ngụy và ông cô Bạch dẫn hai đứa bé rời khỏi thôn Hoạt Quang, đi xuyên qua rừng rậm, đi bộ hơn một tiếng. Điện thoại di động của lão Ngụy và Trần Ca vang lên cùng một lúc, cuối cùng cũng có tín hiệu. Lão Ngụy phấn khởi báo cáo với đội trưởng Nhan tình hình bên đây, nói rằng hai đứa bé đã được tìm thấy, nhưng bác sĩ trong viện mồ côi vẫn mất tích. Theo cách nói của lão Ngụy, ông nghi rằng đây là một vụ án buôn bán trẻ em có kế hoạch, có thể hai đứa bé đã bị bác sĩ Trần bán sâu vào trong núi. Sau khi biết được lão Ngụy cùng Trần Ca đã an toàn và tìm thấy đứa bé, bên phía đội trưởng Nhan cũng nhẹ lòng và yêu cầu họ đưa đứa bé đến chi cục thành phố trước. Khi lão Ngụy báo cáo với đội trưởng Nhan, Trần Ca đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình và thấy rằng vào khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ sáng tối hôm qua, Hạc Sơn và Cao Nhữ Tuyết đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, dường như có chuyện rất gấp. Anh gọi điện thoại cho Hạc Sơn, hỏi thẳng, có chuyện gì à? Đại ca, tại sao giờ anh mới trả lời điện thoại? Xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng nói của Hạc Sơn rất lớn, lão Ngụy bên cạnh cũng nghe thấy. Đừng có gào lên như vậy, nói chậm chút. Trần Ca tiến lên vài bước, kéo dài khoảng cách với những người khác. Anh có nhớ Cao Nhữ Tuyết không? Chính là học tỷ đã đi cùng tôi đến ngôi nhà ma của anh tham quan đó. Trong ký túc xá của cô ấy có người mất tích rồi. Mặc dù Hà Sơn đã hạ thấp giọng xuống, nhưng Trần Ca nghe vẫn cảm thấy nhức tai. Mất tích thì đi tìm cảnh sát, tìm tôi làm gì? Người không có mất tích, tôi cũng không biết nói sao. Kiểu như ngoại hình vẫn cùng một người, nhưng tính cách thì hoàn toàn khác. Giống như linh hồn trong thể xác bị đánh tráo rồi, bị ma nhập. Đúng, chính là cái cảm giác này. Đại ca, hôm nay anh có muốn đến trường của chúng tôi để xem không? Chuyện này rất kỳ quái, bây giờ học tỷ đang đặc biệt cần giúp đỡ. Tạm thời chưa có thời gian. Trần Ca suy nghĩ một chút, không từ chối thẳng. Tôi sẽ tìm Cao Nhữ Tuyết hỏi rõ ràng chuyện này. Trần Ca cúp điện thoại, lại lấy điện thoại di động màu đen ra. Nhiệm vụ nhánh cuối cùng của cảnh tượng kinh dị 4 sao thông linh trong trường ma là ở học viện pháp y Cửu Giang. Nghỉ ngơi một thời gian trước, ít nhất phải đợi Hứa Âm thức tỉnh rồi mới suy nghĩ bước tiếp theo của kế hoạch.